Khi Sơ Vũ trở về phòng, Tử Mặc đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta lim dim mắt, không hiểu tại sao một tầng sát khí lạnh lùng lại bao vây lấy anh ta. Sơ Vũ đứng ở cửa nhà vệ sinh ngắm nhìn Tử Mặc, cô bỗng dưng cảm thấy Tử Mặc vô cùng cách xa. Cho dù bây giờ anh xuất hiện trong cuộc sống của cô thật, liệu cô có thể lưu giữ anh ta được bao lâu? Cô và anh vốn là hai người ở hai đường thẳng song song không liên quan, vô tình cắt nhau, rồi cuối cùng cũng quay lại vị trí ban đầu mà thôi. Người cùng anh em đưa tôi về hôm qua là ai? Người cùng em đưa tôi về hôm qua là ai? Lục Tổng Mặc đột nhiên lên tiếng, Sơ Vũ đứng cứng người. Lúc đó cô tưởng anh ta đã hôn mê. Lục Tử Mặc quay đầu, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Sơ Vũ. Đồng nghiệp của em. Anh ấy chỉ là một y tá bình thường, vì hàng ngày ở bệnh viện tiếp xúc nhiều, anh ấy không biết gì cả. Anh ấy là người tốt. Sơ Vũ vội vàng giải thích. Cô không hiểu tại sao tự nhiên cô lại thêm câu cuối. Lục Tử Mặc trầm ngâm nhìn cô. Sơ Vũ nắm chặt bàn tay mình, tim đập thình thịch. Cô đang lo lắng điều gì? Người đàn ông này bây giờ vẫn đang bị thương, còn ở chỗ cô, muốn làm việc gì cũng cần cô giúp, cô còn lo lắng gì chứ? Sơ Vũ không thể khống chế cảm giác lạnh toát từ đáy lòng. Lục Tử Mặc tiếp tục nhìn cô, rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười làm xóa tan vẻ lạnh lùng ban nãy. Hạt mưa nhỏ, tôi cần em nhắc nhở em, về mặt sinh lý tôi vẫn là người đàn ông mạnh khỏe bình thường. Mới sáng sớm em đã cho tôi cảm giác kích thích mãnh liệt như vậy thì không tốt cho sức khỏe của tôi đâu. Sơ Vũ ngây người nhìn Tử Mặc, không hiểu anh ta nói gì. Đợi đến khi ánh mắt mờ ám của anh ta lướt xuống phía ngực cô, Sơ Vũ mới cúi đầu nhìn. Một tiếng nổ vang trong đầu cô, hóa ra ban nãy vào nhà vệ sinh tạt nước rửa mặt, Sơ Vũ đã làm ướt áo ngủ. Chiếc áo mỏng dính chặt vào người cô, khiến đường cong đẹp đẽ của cô hoàn toàn lộ ra. Thậm chí cô còn không biết hai nụ hoa nhạy cảm trên ngực cô dưới sự kích thích của nước lạnh đã nở rộ. Sơ Vũ vội vàng quay lại nhà vệ sinh, vẫn kịp nghe thấy tiếng cười của Tử Mặc. Sơ Vũ đột nhiên nhớ lại cảnh anh ta ôm hôn cô cuồng nhiệt ở pub. Không được nghĩ, không được nghĩ đến. Sơ Vũ ôm đầu, cố gắng gạt bỏ mọi ý nghĩ về Lục Tử Mặc. Cô là một bác sĩ bình thường, có cuộc sống ổn định và gia đình hạnh phúc. Còn anh ta là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, bấp bênh giữa ranh giới sự sống và cái chết. Anh ta chỉ là người qua đường, còn cô thì muốn báo ơn. Đợi đến khi vết thương của anh ta lành lại, bọn họ sẽ kết thúc mối quan hệ. Vết thương của Lục Tử Mặc cần hộ lý. Tuy ở nhà, Sơ Vũ chuẩn bị một số đồ dùng y tế thiết yếu và thuốc men nhưng vẫn không đủ. Sơ Vũ tới bệnh viện, nói dối có người bạn bị ngoại thương, cần một số thuốc giảm đau và thuốc thúc đẩy hồi phục vết thương. Đúng dịp nghỉ lễ, bệnh viện chỉ có mấy người trực, đều là đồng nghiệp có quan hệ tốt với Sơ Vũ. Nhân viên cấp phát thuốc lấy cho Sơ Vũ, đột nhiên hỏi cô, Vũ, ngày kia là tang lễ của Thi, cô có đi không? Anh nói gì cơ? Sơ Vũ đột nhiên như bị đẩy vào một tảng băng, toàn thân phát lạnh, ngây người nhìn Si. Si dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán Sơ Vũ. Trời ạ, cô không biết sao? Thi thật đáng thương, người tốt như vậy mà. Tối qua anh ấy cùng vài người bạn đi chơi, bị một chiếc xe tải cán chết. Phật tổ phù hộ cho anh ấy, ngày mai là năm mới rồi, mà anh ấy không vượt qua nổi. Chi, Sơ Vũ không biết mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Ánh nắng bên ngoài chói chang, mặt trời giống như quả cầu lửa rọi xuống đầu, khiến Sơ Vũ chóng mặt. Chi chính là người y tá cùng cô đưa Lục Tử Mặc về nhà. Sao có thể trùng hợp như vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra sau khi Lục Tử Mặc mở miệng hỏi? Sơ Vũ không muốn nghĩ tiếp, nhưng lý trí mách bảo cô chuyện này không thể không liên quan đến Lục Tử Mặc. Sơ Vũ chặn một chiếc xe, về nhà với tốc độ nhanh nhất, hết sức bình sinh chạy đến mở cửa. Cô vẫn thở hổn hển, tuy nhiên tất cả chất vấn, tất cả sự phẫn nộ, tất cả sự bi thương của Sơ Vũ không được giải tỏa. Căn phòng rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió từ cửa sổ thổi vào, trong phòng không một bóng người. One day, school one day. rode her to school one day, which was again.